Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, quốc gia tới tay. Dressrosa, bến tàu, treo ở nơi này băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ bị đốt. Người hành hung là Dressrosa trước một đời quốc vương King Ricudo. King Ricudo quân cùng phụ cận dân chúng ngơ ngác nhìn một màn này. Có chút không chịu nhận trước mắt hết thảy các thứ này. King Ricudo lạnh lùng nói, Doflamingo đối với. Đúng, Dressrosa không hết lòng gian. Ta chính xác không thể để cho hắn được như ý. Violet làm không sự tình. Để ta làm. Phụ cận King Ricudo quân mặt đầy sụp đổ nói, King Ricudo bệ hạ. Ngài rốt cuộc đang làm những gì à? Trên lần Nico Robin đến. Nói với bọn họ công kích hải tặc cơ chính là khiêu khích băng hải tặc. Cái này loại sự tình một lần là đủ. Cái này sự tình cũng không có bị giấu giếm. Mà là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ quốc gia. Để ngừa có người phạm loại sai lầm cấp thấp này. Dressrosa tất cả mọi người đều biết rõ. Một khi bọn họ lại lần công kích cái này băng hải tặc. Chờ đợi bọn họ chính là băng hải tặc Don Quixote lôi đình chi nộ. Vì vậy đương King Ricudo lại lần thiêu hủy băng hải tặc Don Quixote sự kiện truyền ra thời điểm. Toàn bộ Dressrosa đều lâm vào trong khủng hoảng. Đương tánh mạng mình bị uy hiếp lúc. Cái gọi là lòng dân căn bản không có thể một đòn. Dressrosa các cư dân tự phát hội tụ đến vương chi cao đĩa. Yêu cầu Violet nữ vương giao ra King Ricudo. Bình tức băng hải tặc Don Quixote lửa giận. Đem King Ricudo giao ra. Không sai. Không đem cái này kẻ cầm đầu giao cho băng hải tặc Don Quixote nói. Như vậy mọi người chúng ta đều phải chết. Violet nữ vương. Cầu ngài mau cứu cái này quốc gia đi. Ngoặc kép. Vương cung trong. Mới nhậm chức quốc vương duy áo lai đặc nhức đầu không thôi. Lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. King Ricudo đứng ở trước mặt hắn. Bình tĩnh nói, đem ta giao ra đi. Như vậy thì có thể bình tức sự phẫn nộ của dân chúng. Người ngồi vua cũng có thể ngồi vững vàng. Violet thân hình run lên. Cắn răng nói, King Ricudo quân. Đi đem những thứ kia quốc dân xua tan. Nàng nhớ tới King Ricudo là cứu bọn họ. Chém phổ thông cư dân sự. Nhất niệm đến đây. Nàng liền kiên định giữ được King Ricudo ý tưởng. Vương chi cao địa vòng ngoài. Cư dân bình thường đối với. Đúng. Violet đáp lại rất không hài lòng. Vọt vào vương cung. Đem King Ricudo bắt lại. Như vậy không tốt đâu. King Ricudo bệ hạ. Lúc trước cũng là một người tốt. Yên tâm đi. Chúng ta chỉ bắt hắn lại giao cho băng hải tặc Don Quixote. Sẽ không làm thương tổn hắn. Nếu như là lời như vậy, kia tính ta một người. Chúng ta chỉ bắt hắn lại, không làm thương hại hắn. Có người đưa ra một cái thông minh mượn cớ lừa mình dối người. Rất nhanh thì đạt được đám này giả nhân giả nghĩa người công nhận. Nguyên tắc trong, bọn họ cũng từng làm như vậy. Dân chúng bắt đầu trùng kích vương cung. King Ricudo quân tượng trưng ngăn trở thoáng cái. Lại mặc cho bọn họ vọt vào. King Ricudo quân cũng không muốn chết. Càng không muốn là cái kia đã để cho bọn họ hết sức thất vọng người đi chết. Cùng nguyên tắc trong khác nhau. King Ricudo quân cũng không có bị khống chế qua. Cho nên bọn họ không thể nào hiểu được King Ricudo. Vương cung. King Ricudo nhìn mãnh liệt tới dân chúng. Trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhìn đến một bên Violet bất an trong lòng. King Ricudo nói, xong. Từ những thứ kia tiện dân vọt vào nơi này một khắc kia bắt đầu. Lực kho nhất tộc uy nghiêm đã quét sân. Violet, đem ngôi vua nhường ra đi đi. Người đã không cách nào thống trị cái này quốc gia. Don Quixote Doflamingo người này tạm được. Là ta lúc trước hiểu lầm hắn. Violet ngẩn ngơ. Phụ vương, ngài đang nói gì à? King Ricudo bình tĩnh nói ta là nghiêm túc. Trước là ta cử chỉ điên rồ. Hiện tại ta đã tỉnh ngộ. Đáng tiếc, buổi tối, hắn bước ra đi, đi tới vương chi cao địa đoạn nhai vừa tung người nhảy một cái nhảy xuống. Violet kinh hãi. Không, room, vương chi cao địa nội bộ một cái trong không gian nhỏ. William Zaki dùng được chính mình năng lực, giải phẫu quả thực sáng tạo không gian nhanh chóng khuếch trương mở. Nhân cách trao đổi giải phẫu, đang rơi xuống trong kinh Riku đâu trên người. Doflamingo linh hồn từ bên trong bay ra ngoài, trở lại trong không gian nhỏ hắn trên người mình. Doflamingo trên người, kinh Riku đâu hôn mê linh hồn trở lại trên người mình. Khôi phục ý thức, ba kỷ. Tại kinh Riku đâu khôi phục ý thức trong nháy mắt, hắn ngã xuống đất, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Trong không gian nhỏ, William Zaki từ trên người móc ra giải trừ thuốc mê giải dược. Tại Doflamingo trên lỗ mũi phun hai cái. Mấy ngày nay Doflamingo ban ngày tiến vào kinh Riku đâu thân thể khống chế hắn. Buổi tối trở lại cho thân thể của mình bổ sung năng lượng. William Zaki cùng Piker vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Âm thầm theo dõi lấy Doflamingo. Doflamingo mở ra con mắt. Hỏi, bên ngoài như thế nào đây? Piker nói, kinh Riku đâu bỏ mình. Cư dân bình thường môn thấp thỏm lo âu. Doflamingo cười cười. Nói, thật sao? Chúng ta trở về đi thôi. Violet nữ vương, hẳn sẽ cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Chấm ngoặc kép. Doflamingo lặng lẽ đi, Dressrosa sóng gió lại không có lúc đó dừng lại. King Riku đâu chết, chết sạch sẽ gọn gàng. Đem cái kết quả này giao cho băng hải tặc Don Quixote nói. Bọn họ sẽ hài lòng không? Trong lúc nhất thời, Dressrosa lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Thiên dạ xoa đại nhân sẽ tha thứ chúng ta chứ? Biết sao, King Riku đâu nhưng là không ngừng khiêu khích hắn hai lần a. Thứ một lần khiêu khích bị khoan thứ, nhưng là bọn họ cũng đã nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khởi có thể tu, đáng chết kinh Riku đâu, đem chúng ta hại chết, coi như thiên dạ xoa đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Chỉ đem hải tặc cờ thu hồi đi nói đúng chúng ta cũng là một cái đại phiền toái a. Ngoặc kép, mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời điểm. Violet nữ vương đột nhiên tuyên bố một cái tin tức là đạt được băng hải tặc Don Quixote tha thứ. Nàng phải đem Dressrosa đưa cho phía bên kia làm lễ vật. Thu được tin tức này, Dressrosa không ít người đều thở phào một cái. Dùng một cái quốc gia biểu thị áy náy, mới có thể đạt được phía bên kia tha thứ chứ. Sau đó không lâu, Don Quixote Doflamingo truyền tới tin tức. Doflamingo biểu thị King Riku đâu hai lần khiêu khích cho hắn thật là không thể bỏ qua. Bất quá xem ở hắn đã bỏ mình phân thượng không truy cứu nữa. Lực kho nhất tộc cùng Dressrosa cư dân đối với. Đúng, hải tặc cờ bảo vệ bất lực. Cũng có liên quan trách nhiệm. Vốn là xảy ra loại sự tình này. Hải tặc nhất định phải đem cái kia quốc gia quốc dân giết sạch để biểu hiện uy nghiêm. Bất quá hắn là một cái nhân từ người. Quyết định khoan thứ bọn họ tội hành. Bất quá lực kho nhất tộc đã không thích hợp lại đảm nhiệm Dressrosa vương tộc. Hắn đem tiếp nhận Violet nữ vương lễ vật. Trở thành Dressrosa quốc vương. Thu được tin tức này sau. Dressrosa quốc dân môn gieo hò không dứt. Vui mừng chính mình thành công tránh được một kiếp. Cuối cùng cũng đến tay đây. Dressrosa. Huyền Nguyệt đảo. Doflamingo cười khẽ liên tục. Chuẩn bị một chút đi. Dressrosa, nơi đó đem sẽ trở thành ta tân võ đài. Ngoài ra, để cho William Zaki chuẩn bị cho ta làm không tay ra đời thuật. Lâu như vậy, hắn phải có chắc chắn đi. Ngoặc kép, A7914111650813-6. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.